Chương 2025, thỉnh quân nhập úng. Bây giờ, Diệp Hoản Hoản còn thiếu sót phần lớn ký ức, đối với Phong Huyền Diệp nói, cũng không có mảy may ấn tượng. Nếu như Phong Huyền Diệp nói là thật, vậy chỉ có thể nói, Nhất Chi Hoa quả thực quá ngu một chút, cho tới nay, bị đám người Nhiếp Linh Lung lợi dụng. Nhưng bất kể như thế nào, tối thiểu, Nhất Chi Hoa cũng không có hoàn toàn phản tâm. Vô Ưu tiểu thư, vẫn là sớm chút làm an bài cho thỏa đáng. Đầu óc của Nhất Chi Hoa, chỉ sợ đích xác có chút không đủ dùng, hắn nếu thật tin vào hàng giả cùng Nhiếp Linh Lung nói, tới ám sát Vô Ưu tiểu thư ngươi, bằng thực lực của Nhất Chi Hoa, thật là có chút nguy hiểm. Chỉ chốc lát sau, Phong Huyền Diệt hơi có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Diệp Hoản Hoản, than khẽ nói. Nghe Phong Huyền Diệt lời ấy, Diệp Hoản Hoản nhếch miệng mỉm cười, mở miệng nói, Cà Lam, ngươi đừng quên rồi, nơi này là địa phương nào? Không sợ minh. Phong Huyền Diệp bật thốt lên. Theo Phong Huyền Diệp dứt tiếng, Diệp Hoản Hoản khẽ bước cằm, cho dù ta không biết Nhất Chi Hoa chuẩn bị tới ám sát ta, hắn nghĩ tại trong không sợ mình động thủ, cũng không dễ dàng, huống chi, hiện tại ta đã biết rồi. Phong Huyền Diệp khẽ mỉm cười, quả thực, tại không sợ mình loại địa phương này, lo lắng của hắn, tựa hồ có chút dư thừa. Rất nhanh, Diệp Hoản Hoản gọi tới đại trưởng lão cùng tam trưởng lão mấy người, hơn nữa tại lúc cực đoan, làm ra số lớn an bài. Nếu như không sợ mình, đi vào ngược lại là dễ dàng, có thể muốn đi ra ngoài, nhưng là khó như lên trời. Phong Huyền Diệp cũng không rời đi, ở lại không sợ mình, một mực phụng bồi Diệp Hoản Hoản. Giờ phút này, bên trong phòng làm việc không sợ mình, ước chừng có mấy chục người, trừ mấy vị trưởng lao ở ngoài, đám người bắt đầu cùng thất tinh, cũng đều tại hiện trường. Cà Lam, ngươi nói Nhất Chi Hoa sẽ không đến một mực chờ đến lúc đêm khuya. Diệp Hoản Hoản hơi có chút buồn chán, ánh mắt rơi vào trên người Phong Huyền Diệp. Nàng như vậy phất cờ giống trống kêu nhiều người như vậy bảo vệ chính mình. Nếu như Nhất Chi Hoa không có tới, đây chẳng phải là quá xấu hổ đối với cái này. Phong Huyền Diệp lắc đầu một cái, nhẹ giọng cười nói, cái này rất khó nói rồi. Dù sao bọn họ loại chỉ số thông minh này, cùng suy nghĩ của ta cũng không tại một cái băng thần, có thể tới. Cũng có thể không được. Phong tỷ, ta xem không thể nào đâu, có ai nào nước vào không được, dám chạy đến không sợ mình tới ám sát không sợ mình. Mình chủ bắt đầu hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Diệp Hoản Hoản. Không đợi Diệp Hoản Hoản mở miệng, bắt đầu lại nói, nếu như là ta mà nói, coi như là muốn ám sát, ta cũng sẽ chờ Phong tỷ ngươi rời đi không sợ mình sau đó mới động thủ a. Ta tại sao phải chạy đến Phong tỷ trụ sở chính ngươi hành động? Diệp Hoản Hoản, trong lúc nhất thời, Diệp Hoản Hoản nhưng là không lời chống đỡ, vấn đề ngay cả bắt đầu đều có thể suy nghĩ ra này, Nhất Chi Hoa chẳng lẽ không nghĩ ra cả lắm, người đem máy theo dõi mở ra nhìn một chút. Hồi lâu sau, Diệp Hoản Hoản hướng về Phong Huyền Diệp nói. Nghe tiếng, Phong Huyền Diệp gật đầu một cái, đứng dậy đem mở TV rất nhanh, trên TV xuất hiện mấy cái hình ảnh, thần côn cùng ngoại quốc rời gạch lưu chi chúng thị giác, đen kịt một màu, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy như lôi đỉnh tiếng ấy. Rất hiển nhiên, mấy người khác đã chìm vào giấc ngủ. Mà thị giác của Nhất Chi Hoa là không giống nhau, hình ảnh xuất hiện, vô cùng nhìn quen mắt. Ồ, đây không phải là không sợ minh lầu ba sao? Nhị trưởng lão nhìn chằm chằm Nhất Chi Hoa video hình ảnh, mặt đầy kinh ngạc nói. Theo nhị trưởng lão nói xong, mọi người liền vội vàng hướng về bên trên màn hình lớn nhìn lại, đúng như nhị trưởng lão nói, đích đích xác xác là không sợ minh lầu ba hình ảnh.